em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 20, nghĩ hay lắm. Góc truyện audio.com. Về nhà sau, Sở Tiêu Tiêu vẫn luôn trốn tránh Tiện Nghi Kaka đi, nàng cảm thấy người này có thể đem chính mình dua chọc thật sự có chút khủng bố. Tìm tòi tiểu thuyết mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Sở Tiêu Giật Tâm hiện giờ là giàu có sinh cơ màu xanh lục, không hề là u buồn màu lam, như là gia nhập cái khác nhan sắc sinh ra thần kỳ biến hóa. Sở Tiêu Tiêu cảm giác rất mới lạ, Mai lão sư trở nên thích chính mình sau, cơ bản cũng khôi phục màu cam, chỉ là sâu cạn sẽ phát sinh biến hóa, nhưng nhan sắc liền ổn định chủ. Sở Tiêu Giật không giống nhau, hắn tâm giống như hộp pha màu, còn có thể chơi khởi hỗn hợp điều sắc. Sở Tiêu Tiêu ca ca ta trong lòng có một mảnh thanh thanh thảo nguyên, không biết cuối cùng hội trưởng ra cái gì kết quả. Sở Tiêu Giật từ nhà trẻ sau khi trở về, lại cùng quay chụp đoàn đội nhóm tiến hành câu thông, xác định không có Mai lão sư đám người hình ảnh, mới tính yên lòng. Camera bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng chưa đi vào, đương nhiên chụp không đến, liền chụp đến các ngươi từ trong trường ra tới. Camera nhóm không có nhà trẻ phê chuẩn, là vô pháp tùy ý đi vào quay chụp. Sở Tiêu Giật trên người mạch nhưng thật ra ghi xuống bộ phận thanh âm, nhưng hình ảnh xác thật hoàn toàn không có, chỉ có lâu tiền nhân thịt tàu lượn siêu tốc. Sở Tiêu Giật vậy là tốt rồi, không cần quấy rầy đến trường học lão sư, âm tần cũng xóa rớt đi, Mai lão sư cùng Sở Tiêu Tiêu sự đã như vậy làm kết, không hề yêu cầu ngoại giới dư luận lời bình cùng thôi hóa kia ngược lại là nhiều gây chuyện đoan. Camera kỳ thật ngươi ghi âm ở trong tiết mục thả ra, hẳn là sẽ làm rất nhiều người thay đổi ấn tượng. Cùng chụp nhân viên công tác nhóm lúc ấy đều mùi ngon mà nghe lén ăn dưa, bọn họ kỳ thật đối Sở Tiêu Giật ấn tượng đổi mới rất lớn, có lẽ đây là hút phấn hảo con đường. Sở Tiêu Giật sửng sốt, hắn trầm ngâm vài giây, nói, này đối với các ngươi khả năng chính là một tiết mục nhưng với ta mà nói là một lần nữa đi trở về trong nhà, cảm giác là không giống nhau. Hắn thoải mái mà cười cười, có lẽ ta hiện tại cũng không cần người ngoài đổi mới, mà là yêu cầu người nhà đổi mới đi. Sở Tiêu Giật hiện tại không cần hút phấn, thật muốn hút cũng nên là trong nhà phấn mới đúng. Hắn ở quá khứ 5 năm đạt được rất nhiều thành tích, cũng đánh rơi rất nhiều quan trọng đồ vật, đang ở từng một chút mà tìm trở về. Sở Tiêu Giật trước kia luôn có một loại kỳ quái lo âu cảm, hắn bức thiết mà. Khát vọng thành công, điên cuồng mà muốn chứng minh chính mình, nhưng hắn hiện tại ngược lại không có cơ thế gấp gáp, còn hy vọng thời gian đừng quá nhanh. Công tác là vĩnh viễn làm không xong, nhưng mà vật nhỏ mỗi cái thời gian giai đoạn trưởng thành đều bất đồng, nàng khả năng không đến mấy ngày lại sẽ biến hóa một chút. Sở Tiêu Giật nhìn liền cảm thấy mới lạ, nàng sẽ ở chính mình quăng ngã quá ngã địa phương té ngã cũng sẽ gặp được mới tinh phiền toái, nhưng nghiêng ngả lảo đảo lại có thể đi xuống đi, có lẽ cha mẹ đã từng cũng như thế nhìn chăm chú qua chính mình. Không ai biết tiểu hài từ tương lai sẽ như thế nào, bọn họ chỉ có thể nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chăm. Lệnh người tiếc nuối chính là, Sở Tiêu Giật ở đầu kỳ tiết mục thu sau khi kết thúc không thể không rời đi trong nhà làm sự nghiệp. Nhưng, mà, làm phim đoàn đội lui lại khi lại gặp được nan đề, Sở Tiêu Tiêu không cho phép bọn họ đem phòng khách camera rút đi. Sở Tiêu Tiêu lời lẽ chính đáng nói Tiểu Hắc muốn lưu lại. Nàng cùng Tiểu Hắc đã trở thành bằng hữu, thành lập khởi thâm hậu cách mạng hữu nghị, không thể cho phép nó bị người dịch đi, vạn nhất nó tự chủ ý thức biến mất đâu. Sở Tiêu Giật đau đầu mà đỡ chán, Sở Tiêu Tiêu, ngươi là muốn ta mua bọn họ camera sao? Hậu trường biên đạo nhóm mặc danh chột dạ, bọn họ nào không biết xấu hổ bại lộ ra chính mình đậu tiểu hài tử ác hành, còn mượn này chụp được vô số Sở Tiêu Tiêu đối huynh trưởng phun tao. Có người khuyên nhủ nói, không có việc gì, bằng không liền lưu lại nơi này đi, chúng ta đem máy móc quan hảo là được, dù sao lần tới còn muốn trang. Sở Tiêu Giật không được nào có đơn độc lưu lại. Một đài máy móc không thể quán nàng tật xấu. Sở Tiêu Tiêu, không được Tiểu Hắc không thể đi. Sở Tiêu Giật không giận phản cười, Sở Tiêu Tiêu, ngươi đều mặc kệ ta có đi hay không, ngươi quản một đài máy móc có đi hay không. Này máy móc là ngươi ca sao, hắn lập tức liền phải rời nhà công tác cũng không gặp nàng như thế để bụng. Sở Tiêu Tiêu bị nói được á khẩu không trả lời được, nàng cái miệng nhỏ trương trương, lại nói thầm nói. Kìa nó có thể làm ta ca sao, nó có thể trở thành gia đình thành viên sao. Nếu Tiểu Hắc muốn trở thành gia đình thành viên mới có thể lưu lại kia cũng không phải không được. Sở Tiêu Giật quyết đoán nói, nó không thể ta không được. Ta tuyệt không sẽ cùng camera làm huynh đệ. Sở Tiêu Giật mặt khác trong nhà dưỡng miêu nuôi chó tự xưng người nhà liền tính ngươi. Cứ nhiên còn tưởng dưỡng camera, phòng khách camera cuối cùng vẫn là bị triệt rớt, làm vật nhỏ tức giận đến thẳng dậm chân. Biên đạo nhóm chỉ có thể lén an ủi Sở Tiêu Tiêu, bọn họ bảo đảm lần tới lấy tới vẫn là cái máy này, tuyệt đối nửa điểm không kém, lông tóc không tổn hao gì, ở giữa liền chạm vào đều không mang theo chạm vào. Sở Tiêu Tiêu dùng iPad cấp Tiểu Hắc chụp ảnh, lo lắng nói ta đều chụp được tới, các ngươi không thể lấy sai. Nhất định tuyệt đối không sai, ngươi xem nó có đánh số. Sở Tiêu giật rời nhà sau, liền khôi phục đến chính mình bình thường công tác tiết tấu, nhưng hắn hiện tại dưỡng thành tân thói quen, mỗi ngày cấp người nhà biên tập một cái tin tức thăm hỏi, còn chuyên môn vì thế chế định đồng hồ báo thức. Cha mẹ hồi tin đều thực mau, Tiêu Bích là đơn giản mà không mất đi quan. Tầm tin ngắn, làm nhi tử uống nhiều thủy, muốn thêm quần áo, Sở Gia đống lại mỗi lần đều hận không thể biên tập tiểu viết văn. Sở Tiêu giật không đành lòng đau đớn phụ thân tâm, hắn phát hiện chính mình lão cha đang online thượng tâm tình đến nhiều, ngược lại là hai người gặp mặt khi khó mở lời hộp, chỉ có thể mỗi ngày căng ra đầu xem xong một đoạn dài. Sở Gia đống không có việc gì còn ái phát một ít kỳ quái văn chương cấp Sở Tiêu giật tỉ như. Lâm Thanh Huyền, phẩm chất sinh hoạt chưa bao giờ là tiền tài quyết định. Vương Mông, có chút người biết rất nhiều, nhưng không đầu óc. Đi chờ chúng ta như vậy đua, đơn giản chính là tưởng thành toàn chính mình. Chờ, Sở Tiêu giật nhìn văn chương tiêu đề hốt hoảng. Ba, ngươi rốt cuộc tưởng hướng ta ám chỉ cái gì? Sở Gia đống thật vất vả phát tới một thiên. Hắn, viết ca, mỗi cái người Trung Quốc đều ở sướng, Sở Tiêu giật cảm thấy cuối cùng cùng chính mình chuyên nghiệp tương quan, nói không chừng có thể hào hào học tập một fan click mở vừa thấy phát hiện viết chính là nhân dân âm nhạc ra. Nhiếp nhĩ, Sở Tiêu giật là, đại sư là viết quốc ca, xác thật mỗi người đều ở sướng. Sở Tiêu giật cảm thấy hắn cha dã tâm rất đại, cư nhiên dám phát nhiếp nhĩ văn chương cho chính mình xem, hay là hắn cảm thấy chính mình nhi tử có khả năng viết quốc ca sao? Chẳng lẽ là nhiếp nhĩ cho hắn dũng khí sao? Cha mẹ hồi tin thực mau, vật nhỏ lại thường xuyên không có tiếng không có vang, 2-3 ngày mới cấp Sở Tiêu giật hồi một cái. Bởi vì nàng lấy chính là iPad cho nên không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm tin tức xem, thường thường cách đã lâu mới ngắn gọn mà hồi phục. Nàng hồi phục cũng không xa lạ. File, Sở Tiêu Tiêu, ngươi hiện tại đã như vậy bành trướng. Cấp ca ca hồi tin tức đều như vậy. Sở Tiêu Tiêu đối mặt huynh trưởng Hưng sư vấn tội cũng thực bình tĩnh, nàng lại cách 2 ngày mới tiếp tục hồi phục ta ở vội. Sở Tiêu giật nhìn di động tâm tình phức tạp. Ngươi 2 ngày này là vùng núi ngắt mạng à, ngươi vội đến độ mau quên ngươi có ca ca đi. Cha mẹ cùng thân muội đối lập dưới, Sở Tiêu giật hoàn mỹ cảm nhận được cái gì kêu, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao, bị thiên vị đều không có sợ hãi. Hắn tạm thời chưa thắp sáng luyến ái thành tựu mẫu thai độc thân cầu, còn không có tiếp xúc đến ngọt ngào luyến ái, trước từ lão muội trong tay trước tiên thể nghiệm một đợt chợt lãnh chợt nhiệt. Hắn năm đó ở trong trường học cũng chưa gặp nữ sinh như thế lạnh nhạt, hiện giờ mỗi ngày chiếu gương. Hoài nghi chính mình biến xấu, nếu không vì sao như thế bị ghét bỏ. Bên kia, nhà ta mấy thế hệ người, đã bắt đầu cắt nối biên tập hậu kỳ, đồng thời ở làm tiết mục tuyên truyền. Lý Đạo gần nhất cực kỳ nhức đầu, điên cuồng hướng Sở Tiêu giật oán giận, ngươi muội muội nhà trẻ cứ nhiên phải hướng ra kính ra trường nhất nhất phát biểu kiện xác nhận, ta hiện tại cảm giác muốn điên rồi, chưa bao giờ trải qua quá như thế đại thẩm tra áp lực. Lý Đạo, Quảng Điện Tổng Cục không có làm được sự quốc tế nhà trẻ cứ nhiên thành công làm được. Lý Đạo vốn dĩ đề nghị mặt khác tiểu bằng hữu toàn thể mosaic nhà trẻ thế nhưng cũng không đồng ý, nói có lẽ có người nguyện ý ra kính. Nhân viên nhà trường phải hảo hảo mà trưng cầu ra trường cùng tiểu hài tự ý kiến, đồng thời mosaic cũng không thể tùy tiện mù bôi, dễ dàng. Làm mặt khác các bạn nhỏ không thoải mái, hẳn là giàu có tính trẻ con một chút. Lý Đạo nhẫn nại tính tình chờ đợi nhân viên nhà trường hồi phục, lại đem vô pháp ra kính tiểu hài tử dùng phim hoạt họa động vật dán hảo, lại lần nữa đưa cho nhà trẻ thẩm tra. Hắn vốn tưởng rằng lần này vạn vô nhất nhất, nào dự đoán được nhân gia còn có thể có ý kiến. Nhân viên nhà trường cho rằng, phim hoạt họa động vật chân dung muốn suy xét đến hài tử dân tộc chủng tộc quốc tịch tôn giáo, yêu cầu kiểm tra trước mắt sử dụng động vật chân dung có hay không tiềm tàng mẫn cảm vấn đề. Lý Đạo, ngươi còn mở cái gì nhà trẻ? Ngươi đi làm điện ảnh thẩm tra đi. Tuy rằng Lý Đạo đầy bụng bực tức nhưng hắn luyến tiếc này đoạn chân quý tư liệu, vẫn là cẩn thận mà kiểm tra đối chiếu xong, cuối cùng đem nhân viên nhà trường này quan. Thông qua, nhà ta mấy thế hệ người, còn có mặt khác minh tinh gia đình, Sở Tiêu giật này hồi quay chụp lượng cơ bản có thể căng 2-3 kỳ. Đương nhiên, Sở Tiêu giật muốn tham gia tổng nghệ một chuyện, ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn, hận không thể bị các anti-fan đương trường chào bảo, đây chính là một vị từng buông lời nói lại không thượng tổng nghệ tàn nhẫn người A, Sở Tiêu giật chính là người phương nào. Kia tuyệt đối là đương kim tiểu sinh ngữ hướng miệng thiếu đệ nhất nhân, hắn liền kém lấy tính tình hướng, IQ thấp, sẽ không nói mà nổi tiếng, sắt thép thẳng nam trình độ cùng này nhan giá trị có quan hệ trực tiếp. Sở Tiêu giật thuộc về thích hắn người thấy thế nào đều hảo, không thích người của hắn hận không thể hắn chết, danh tiếng hai cực phân hóa cực độ nghiêm trọng. Mượn mẫu người qua đường nói hình dung, Nếu Sở Tiêu Dật không thăm hỏi, không ca hát, hắn thật là soái tuyệt nhân gian hảo diễn viên, ở Đại Tân Sinh rất có tiềm lực. Người qua đường nhóm đều nguyện ý trộm xem Sở Tiêu Dật diễn, nhưng bọn hắn không dám ở trên mạng tùy ý phát biểu giải thích, nếu không liền chờ bị hắc tử tìm tới cửa đi, trực tiếp một đợt tẩy não hắc liêu bao. Đương nhiên, Sở Tiêu Dật cũng vì chính mình hắc liêu bao cung cấp không ít tư liệu sống, thời trẻ không hiểu chuyện lưu lại rất nhiều, giật ngôn giật ngữ. Cuộc họp báo thượng, phóng viên cố ý ghê tởm làm khó dễ người, dò hỏi Sở Tiêu Dật đồng tính tai tiếng đối tượng tin tức, đúng là hắn xé đến nhất hung người đối diện. Nếu đổi làm là những người khác liền nói giỡn mang qua đi, hoặc là làm đoàn đội người ngăn lại vấn đề, đơn giản câm miệng không nói. Sở Tiêu Dật lại cấp ra, hảo tuyệt một hồi đáp, này có cái gì hảo hỏi. Ngươi vì cái gì không đi hỏi một chút thần kỳ ốc biển đâu. Phóng viên đương trường bị Sở Tiêu Dật cấp nói ngốc, Hà Hâm lại ở hậu đài tức giận đến muốn chửi má nó. Quả nhiên, Sở Tiêu Dật ở cuộc họp báo thượng dỗi người nhất thời sảng, các anti-fan cũng lì lợm la liếm hắn cực dài thời gian, nơi nơi tàn hắn, giật ngôn giật ngữ, sợ người khác không biết hắn y kiêu thấp. Sở Tiêu Dật trước kia ở mỗ tuyển tú tiết mục xuất đạo thu kỳ cùng mỗ tuyển thủ trở thành bạn tốt. Hắn là đào tim đào phổi đem nhân ra đương tiết anh em, không có việc gì còn muốn cho nhau lưu âm nhạc, đối phương và công ty lại tới một đợt buộc chặt xào CP, âm thầm còn muốn kéo dẫm rồi hút máu Sở Tiêu Dật, làm hắn vượt qua một đoạn khổ không thể nói nổi nhật tử cuối cùng hoàn toàn nháo băng. Sở Tiêu Dật ở tiết mục thượng hiểu rõ ác ý cắt nối biên tập khổ, từ đây đối bất luận cái gì game show bảo trì độ cao cảnh giác, thậm chí phóng lời nói không bao giờ thượng tổng nghệ, dùng tác phẩm tới chứng minh chính mình. Nếu không phải Lý Đạo Luân phiên lừa dối, hơn nữa hắn đối gia đình ẩn ẩn áy náy, hắn đánh chết cũng sẽ không lại lục tổng nghệ. Nhà ta mấy thế hệ người, phát ra sau, Sở Tiêu Dật đã đoán được chính mình sẽ bị trào phiên trên mặt đất, hắn sớm liền cắt đứt cùng Internet tiếp xúc, tuyệt không cho người ta võng bạo chính mình cơ hội. Hắn lúc trước thượng tiết mục khi liền nghĩ đến rất rõ ràng, hắn trở về là cùng người trong nhà làm tốt quan hệ, không phải cố ý diễn cho ai xem, kia võng hữu ý kiến cũng không quan trọng. Sở Tiêu Dật gần nhất một lần lên mạng nguyên nhân là phải cho nhãn hiệu. Phương phát quảng cáo, hắn là xứng chức chuyên nghiệp buôn bán máy móc cơ bản, không cho đoàn đội nhân viên công tác đại lao, sẽ tự mình vì giáp phương 33 gửi đi. Cứ việc tiểu bạch quảng cáo ngữ đã sớm viết hảo, nhưng hắn vẫn là động động ngón tay phục chế, dán, coi trọng buôn bán nghi thức cảm. Sở Tiêu Dật sướng hưởng tinh túy thời gian, cộng độ tốt đẹp thời khắc. Người tốt đẹp thời khắc lại là cái gì? Mau cùng ta cùng nhau phát ra đến xem đi. Thanh dạng tinh túy cùng ngươi làm bạn, quả nho phun tư, phát ngươi muội A cây nhỏ, phát ngươi muội A 10086, tiểu hắc đang xem ngươi, phát ngươi muội A, phát ngươi muội A, phát ngươi muội A, ta nóng này ta nóng này ta nóng này. Sở Tiêu Dật không nghĩ ở Weibo nhiều lưu lại, bất đắc dĩ một giây gian hắn bình luận khô liền nổ mạnh, hàng phía trước nhiệt bình ánh vào mi. Mát, cũng may hắn đã không phải mới ra giang hồ tay mơ, không hề dễ dàng bị hắc bình kích thích tiếng lòng, ngược lại chấn định mà xoát xoát Weibo, nói thầm nói, các ngươi lại cho ta mua phấn lạc. Ta gần nhất có tiếp xúc hạng mục sao, yêu cầu mua đến như vậy khoa trương. Không sợ bị trào Nga, Sở Tiêu Dật liếc mắt một cái, phát ngươi muội A, bình luận khô tấm tắc nói, này giới hắc tử tố chất thật kém, ta chính là phát một cái quảng cáo, còn có thể trực tiếp há mồm khai mắng. Ta tiếp ứng phản hắc tổ đâu? Sở Tiêu Dật chẳng lẽ ta vận tốc ánh sáng flop đã không ai hàng phía trước khống bình. Ai có tiền nhàn rỗi cho ngươi mua phấn. Hà Hâm nghe được nghệ sĩ nói không thể hiểu được, hắn đi tới nhìn nhìn di động, lại lộ ra một tia trần chờ thần sắc, bọn họ không phải mắng chửi người đi. Bọn họ hẳn là mặt chữ ý tứ. Sở Tiêu Dật ngươi muội A còn không tính mắng chửi người sao. Chẳng lẽ còn muốn hỏi đợi mẹ ta ơi. Tưởng bờ, Hà Hâm, bọn họ là muốn cho ngươi phát ngươi muội. Ngươi muội muội nội dung đi. Cũng chính là Tiêu Tiêu, Hà Hâm tối hôm qua đã xem xong, nhà ta mấy thế hệ người, đệ nhất kỳ, bất quá Sở Tiêu Dật cự tuyệt quan khán sỉ nhục tú, hơn nữa hắn sợ bị trào còn cố ý ngắn mạng, tạm thời không cảm nhận được tiết mục ảnh hưởng. Sở Tiêu Dật vội vàng lộn trở lại đi đọc lại một lần quảng cáo, bỗng nhiên lĩnh ngộ các võng hữu chân ý, Hà Hâm giống như không có nói sai. Càng quan trọng là, hắn Weibo đã bắt đầu có người tới vì nhi tử, cháu trai, cháu ngoại trai thân cận vô số 3. 8 tuổi tiểu nam hài ảnh chụp công chiếm hắn bình luận khu, 35.521, 6 tuổi kinh phòng kinh hộ kinh bài, ái xem heo Peppa, tam hoàn học. Khu 2 bộ thông châu một bộ, sẽ tẩy vớ, xào trứng gà, đính thân hoặc ở dì tùy ý, hài từ có thể tùy nhà gái họ, sinh không sinh cũng không cái gọi là. Ngài chỉ cần không chê, lập tức đóng gói gửi ngài, này thanh thông ra ta trước kêu vì kính. Ôm quyền, ảnh chụp, Sở Tiêu Dật, ta còn không có luân thượng thân cận ta muội đảo trước gặp phải lạc. Cách chương,